tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân cảm thấy bản thân một chút xíu cũng không dễ, các cậu vừa xếp quần áo vừa đặt vào trong vali vừa nghĩ như vậy đó. Có thích đi biển không? Ngài chồng trước ngẩng đầu ra khỏi đống kế hoạch hỏi cậu. Thích, mắt tiểu mỹ nhân phát sáng, vui vẻ chạy đi tìm quần bông ngắn của mình. Tìm giúp anh một cái luôn, ngài chồng trước nói. Vâng ạ, tiểu mỹ nhân đồng ý nhanh gọn lẹ. Còn có áo sơ mi bông và nón cỏ nữa. Nói chung là muốn cô cậu một chút cũng không dễ, hay ra. Cách chương.